Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1027, đệ 1027 trang. Hấp dẫn bọn họ biến thành tham lam ma quỷ, mà ở Phất Tư một bàn tay bắt lấy đá phiến nháy mắt, hắn vẫn chưa cảm giác được phía sau kích động ma huyết vươn một bàn tay, trong suốt. Gần như không tồn tại. Ẩn nấp một bàn tay. Đầu ngón tay hơi hơi động, nguyên bản tách ra ma huyết trực tiếp khôi phục 3 giây phía trước. 3 giây phía trước, ma huyết bao trùm toàn bộ đáy giếng. Hiện tại nó tiếp tục bao trùm. Cũng tương đương nuốt sống bọn họ, lôi quỷ hiệu quả bằng không, bọn họ chính mình nhảy vào nhà giam, ma huyết đem bọn họ toàn phương diện bao trùm. Kia khủng bố ma tính tư thâm nhập máy móc thể. Thẳng tới chip khu vực, hợp với máy móc thần kinh võng cùng nhau ăn mòn, đại tướng cấp còn hảo. Thân thể độ cứng cùng tài chất rõ ràng nại hủ. Đại tướng dưới đêm tối binh tướng trực tiếp quần thể báo hỏng chip phế bỏ. Thân thể liền như bị tiêu diệt linh hồn phá bố. Liền như vậy huyền phù ở một đáy giếng ma huyết chung, đại tướng cấp thượng có phản ứng năng lực. Bay nhanh đỉnh ma huyết thoán du đi lên. Ý đồ ở chip chịu ăn mòn phía trước thoát đi nơi đây, cũng may mắn bọn họ là máy móc tộc. Phàm là đổi làm mặt khác phi phục xà cùng hải ẩn kiến loại này sinh mệnh thể tộc loại sinh vật. Một cái hiệp liền công đạo, kia tam đại đem chạy nhanh. Phất Tư cũng muốn chạy trốn, nhưng bởi vì bắt lấy kia đá phiến không chịu tung, ý đồ mang theo nó cùng nhau trốn. Kết quả này đá phiến cực kỳ trầm trọng, thả phảng phất có hấp lực, túm hắn bàn tay. Đương nhiên, cũng có thể là hắn bị mê hoặc, thần kinh có chút chỉ độn. Chậm vài bước liền này một lát, ma huyết liền xâm nhập chip khu vực, Phất Tư tư duy có chút hỗn độn. Đồng tử tầm mắt cũng mơ hồ. Có điện mang tư, máy móc thể bên ngoài thân hình thành phòng ngự tầng suy nhược hơn phân nửa, hắn hiện tại trạng thái. Liền giống như phù xuyên xong chúng độc thời điểm, thực lực không đủ 1/10, nhưng hắn nỗ lực dựa theo giả thiết tốt nhiệm vụ mục tiêu máy móc. Tộc là nhất kiên định, vâng theo mệnh lệnh, cho dù là đại tướng, chỉ cần thân thể trình tự còn ở, thân thể liền trước sau nhớ rõ, cho nên hắn còn ở cậy đá phiến, dù sao cũng là máy móc tộc đại tướng. Cự lực cường hãn, lăng là làm đá phiến ca sát một chút. Rốt cuộc từ cái đáy bị cậy ra tới, đá phiến cậy động nháy mắt. Xa ở Xích Phong đế quốc vương đình, đang ở tu luyện đế vương mở mắt ra. Ở âm u ánh sáng chung, hắn cúi đầu, nhìn phát ra ma khí ngón áp út nhẫn nhíu mi. Đáy mắt có chút âm trầm cùng sát ý, Phất Tư mới vừa dùng hữu hạn cảm xúc cấp mặt trên chạy đi các. Đại tướng phóng thích tin tức, đắc thủ. Phanh, mãnh liệt một phen trong suốt trường thương từ hắn phía sau thọc ra tới. Trực tiếp xuyên thấu ngực hắn trái tim nguồn năng lượng đoàn, điện mang cạc cạc lóe. Đại tướng cấp uy áp cạc cạc vặn vẹo. Tiếp theo thân thể tự mình nổ mạnh điều khiển. Oanh, đáy ao tại đây nổ mạnh lên. Ở nổ mạnh chung, một cái ẩn ẩn quỷ bí bóng người ở bạo liệt ma huyết chung bắt được kia khối đá phiến, đa tạ, nàng. Không động thủ, là bởi vì nhìn ra này đá phiến không phải là nhỏ. Chính mình thượng thủ chỉ sợ như lăng mộ bên trong vọng động bảo vật mà bị cơ quan bắn chúng con. Cua, nếu chính mình không hảo mạo hiểm, vậy để cho người khác tới, vừa lúc nàng cảm ứng được bên ngoài đêm tối binh đoàn người tới. Vừa lúc mượn ma huyết giết bọn hắn, mà theo đá phiến bị nàng lấy đi, giếng cổ ma huyết điên cuồng lưu động, bò vào đá phiến bên trong, phù xuyên thu đá phiến. Thuận tiện cũng đem mặt khác đêm tối binh đoàn máy móc tộc thân thể cấp hấp thu, sau đó nàng hóa thành thể lưu, trực tiếp tư chui vào Phất Tư thân thể, nguyên bản tắt dị dạng nhi đồng tử trực tiếp sáng lên. Hắn trong tay cũng xuất hiện một khác cổ thi thể, một nữ tử thi thể, mà giờ phút này nàng như thế. Ngụy trang, đừng nói này máy móc tộc đại tướng. Chính là tứ đại siêu cấp yêu vương mẹ nó đều nhận không ra, vương cấp biến dị hải ẩn kiến. Thứ năm nguyên thủy sinh mệnh thể, gia châu thật sự, mà nàng hiện tại thuộc tính như sau, cấp bậc 85 cấp, sắp tới liên tục giết chóc. Cộng thêm đánh chết một cái đại tướng kinh nghiệm bạo trướng. Tinh thần lực, 13.800 triệu, lực lượng 11.000 triệu, thể chất 11.200 triệu, nhanh nhẹn 12.400 triệu, tinh đồ song tử khôi tinh, siêu năng mộc thiên phú. Khi cộng không cộng quang 3D siêu năng thế giới, trong cơ thể thực hệ thành đồng tam sinh thiên ma mộc, đằng cộng hoa cộng mộc tam hệ dị biến. Nhưng ma hóa, gen thụ, thanh đồng ba chân gen mộc, một đủ thanh đồng tam sinh thiên mộc, nhị đủ hoài quang vương mạch, ba chân bất tử hoàng, tam huyết mạch đều nhưng nửa ma hóa. Danh sách, trước mặt mãn danh sách áo nghĩa, không gian lăng quang cảnh giới, nắm giữ không gian lưu, thuấn di, mật độ không gian, vật chất không gian, ý chí không gian đa chiều 6 loại phỏng đoán, siêu phàm không gian đã ghét, còn lại không biết, trước mắt chuyên tấn công huyết mạch, vô nghiên cứu sửa sang lại, thời gian cảnh giới, thời gian toàn áo cảnh giới, trước mắt phỏng đoán nắm giữ năm, đại tiên đoán, thời gian kính mặt, thời gian mê cung, bản ngã cùng cũ ta, lịch sử thiên thư, quang minh, toàn áo, quang minh đoán nắm giữ không biết, hoài quang vương mạch cộng quang minh trật tự tấm bia đá khai bắc. Nhưng bận quá, còn chưa sửa sang lại nghiên cứu. Lĩnh vực, thành thục kỳ sinh mệnh lĩnh vực Tê Ngô Mộc, đã vượt qua trưởng thành kỳ, tiến vào thành thục kỳ. Thành thục kỳ nhưng làm phượng hoàng vô hạn niết bàn, sủng võ võ thể, hồng võ sĩ, năm vương cộng một vương trung tâm, khăng khít ẩn vương, sủng vật, ma huyết tẩm bổ lột xác, quần thể sủng võ hóa, tiểu hoàng, kim diệu cấp, đại hồng, kim diệu cấp, xi mãng, vương cấp, bạch thương, vương cấp, long long, vương cấp, năm vương cấp đỉnh, khăng khít ẩn vương, vô cấp bậc, nhưng ma hóa, khăng khít ẩn vương, vô cấp bậc nguyên thủy sủng võ, hải ẩn kiến biến dị mà đến, kích phát nguyên thủy thượng cổ huyết mạch, trở về thứ năm nguyên thủy sinh mệnh thể, vô cấp bậc, vô thượng hạn, nhưng vô hạn tế bào phân hóa. Tế bào thể vì nguyên thủy vật chất, không bị cảm ứng, không bị thấy rõ, trừ phi hoàn chỉnh thần minh cấp, nhưng tràn ngập ma huyết tiến vào ma hóa thể, nói ngắn lại chính là hải ẩn kiến sủng vật giai cấp. Lột xác một lần mang phi sở hữu sủng vật, cũng làm phù xuyên linh hồn cùng huyết mạch lại lần nữa lột xác. Giếng cổ ma huyết ảnh hưởng khá lớn, mà ma hóa thể là tiềm tàng khả khống trạng thái, tiến bộ quá lớn. Còn không có động thủ không biết thực tế chiến lược thế nào. Nhưng Phù Xuyên biết chính mình đích xác bước vào đại tướng cấp. Hết chương.